Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 457, Hỗn độn chí cao thần điền. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thần điển thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là một mảnh hư vô. Hư không bên trong có nguyên một đám quang đoàn. Quang đoàn bên trong thì là từng quyển cự đại điển tịch. Những cái này điển tịch chính là thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một vốn thần điển chính là nhân loại tinh túy. Nhân loại cực cao truyền thừa một. Trong đó giá trị căn bản không cách nào tưởng tượng. Thậm chí có thể nói. Một vị thần vũ trụ cũng xa kém xa một bộ thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thần vũ trụ chết một cái. Có thể tiếp tục bồi dưỡng đi ra. Nhân loại không thiếu hụt thần vũ trụ. Nhân loại bây giờ có thể phát triển đến bây giờ thực lực. Dựa vào thật sao thần vũ trụ. Mà là thần vũ trụ phía trên đỉnh tiêm tồn tại nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, thần vũ trụ chết không ảnh hưởng nhân loại thực lực tổng hợp. Nhưng nếu là thiếu một bộ phận thần điền, vậy liền dao động nhân loại căn cơ. Trái lại, gia tăng một vị thần vũ trụ. Nhân loại thực lực không có gì tăng lên. Nhưng nếu là nhiều gia tăng một bộ thần điền, cái kia giá trị liền quá không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7-18 bộ phận thần điền. Diệp Thiên ánh mắt liếc nhìn một vòng. Tối đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này hết thảy có 78 cái quang đoàn. Đại biểu cho 78 cái thần điền. Mà nhân loại đỉnh tiêm tồn tại nhóm cũng là 78 cái. Chẳng lẽ thần điền là nhân loại đỉnh tiêm tồn tại nhóm sáng tạo ra? Một vị đỉnh tiêm tồn tại chỉ có thể sáng tạo một bộ thần điền. Tại sao không thể nhiều sáng tạo mấy bộ đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Chợt, hắn dao động lắc lắc đầu. Không còn suy nghĩ những cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ trong lúc đó. Hắn không hiểu rõ đồ vật rất nhiều rất nhiều. Không tất yếu truy đến cùng. 7-18 bộ phận thần điển quang đoàn lớn nhỏ không đều dạng. Trong đó có 12 cái quang đoàn hiện lên hiện giờ là kim sắc quang đoàn. Ánh nắng đoàn rất lớn. Nằm ở thần điển thế giới trung ương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, cái này 12 cái quang đoàn bên trong thần điển tất nhiên là tất cả thần điển bên trong rất cường đại thần điển. Trước nguyên một đám cảm ứng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bay về phía cách bản thân gần nhất một cái quang đoàn. Tay kề sát ở quang đoàn mặt ngoài. Cảm ứng đến cái môn này thần điển. Từ từ nha cái kia bên trong biết được. Nghĩ phải biết một môn thần điển có thích hợp hay không bản thân. Liền truy tìm nội tâm kêu gọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội tâm kêu gọi. Diệp Thiên nhắm lại hai con ngươi. Thả ra tâm thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có cảm giác bài xích, chỉ có một cỗ ấm áp ý ở trong lòng chảy xuôi. Cái này loại cảm giác đại biểu cho thích hợp. Kim hệ đại đạo thần điền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đột nhiên minh ngộ, hắn nắm giữ kim hệ thiên phú. Lại đạt đến thần cấp, cho nên đại biểu cho kim hệ đại đạo thần điền cũng thích hợp Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Diệp Thiên lại từ bỏ môn này thần điển. Nếu là tu luyện cái môn này thần điển mà nói. Vậy liền quá lãng phí. Dù sao, hắn cầm giữ có rất nhiều thiên phú. Cũng không phải chuyên tu kim hệ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, cái môn này thần điển tại 7-18 bộ phận thần điển bên trong thuộc về tương đối phổ thông một bộ. Hắn tự nhiên chướng mắt, tiếp tục tìm kiếm, Rất nhanh, Diệp Thiên cảm ứng nguyên một đám quang đoàn. Phát hiện bản thân cơ bản đều thích hợp. Chỉ là có chút tương đối thích hợp. Có chút 10 phần thích hợp. Độ phù hợp không giống mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, không có một bộ thần điển bài xích Diệp Thiên. Ta phục chế quá nhiều thiên phú. Thân thể hoàn toàn phù hợp bất luận cái gì một bộ thần điển. Nếu là lựa chọn phổ thông thần điển, ta quá không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trầm tư một chút, tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía trung ương 12 cái kim sắc quang đoàn. Còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bay về phía 12 cái kim sắc quang đoàn. Ngoại giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 vị thần vũ trụ nhìn xem thần điền không gian tình huống. Một mực nhìn chăm chú lên. Bỗng nhiên, bọn hắn chú ý tới Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm bọn hắn tra xét rất nhiều quang đoàn. Lại bay về phía 12 cái kim sắc quang đoàn thời điểm. Tức khắc nhíu nhíu mày. Cái này tiểu gia hỏa trước đó tra xét không ít quang đoàn. Những cái kia thần điển tựa hồ cũng tương đối thích hợp. Trong đó có mấy bộ thần điển đều phi thường thích hợp hắn. Hắn dĩ nhiên mơ mộng hão huyền. Dĩ nhiên muốn cái kia 12 bộ phận trí cao thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán chừng là hiếu kỳ a. Không quá chọn. Hắn quản gia có lẽ nhắc nhở qua hắn. Lại tăng thêm chúng ta cũng nhắc nhở. Hắn không biết tự tin đến đi tu luyện trí cao thần điển. Nhắc nhở lại như thế nào? Mỗi một giới còn không phải có vũ trụ chi tử đi tu luyện trí cao thần điển. Kết quả tiến bộ chậm chạp, thậm chí ngay cả nhập môn đều không tiến vào được. Cuối cùng phai mờ chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trí cao thần điển chính là chúng ta nhân tộc 12 vị mạnh nhất trí tôn sáng tạo ra. Tu luyện độ khó quá lớn. Cho dù chúng ta có thể chuyển thế trùng tu, cũng không dám tu luyện cái này 12 bộ phận trí cao thần điển. Như thế dài dằng dặc 5 tháng đến nay, tu luyện 12 bộ trí cao thần điển vũ trụ chi tử không ít. Nhưng chân chính có thể luyện thành có mấy cái. Cho dù đã luyện thành, nhưng tu luyện tới cực cao cảnh giới lại có mấy cái. Dựa theo ta nói, cái này 12 bộ phận trí cao thần điển liền che giấu. Không cho những cái này vũ trụ chi tử nhóm biết được. Nếu không bọn hắn liền không nhịn được lựa chọn bọn chúng. Xuyệt, đó là các trí tôn quyết định. Chúng ta vẫn là không muốn đưa ý kiến. Hơn nữa các trí tôn ánh mắt nói không chừng cũng bao phủ nơi này. Chúng ta không cần loạn nghị luận. Nếu không chọc giận trí tôn, chúng ta đều chịu không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 đại vũ trụ thần không còn nghị luận. Lẳng lặng nhìn xem. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đã tới một cái kim sắc quang đoàn phía trước. Tay dán ở phía trên. Cảm ứng đến cái này một bộ thần điển. Chí cao kiếm đạo thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên từ cái môn này chí cao thần điển bên trong cũng cảm ứng được ôn hòa khí tức. Chứng minh mình cũng cùng môn này chí cao thần điển tương đối phù hợp. Nhưng hắn không được chủ tu kiếm đạo. Chợt từ bỏ. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm ứng một chút cái khác mấy môn chí cao thần điển kim sắc quang đoàn. Trong đó, có đại biểu chí cao quyền đạo thần điển. Có đại biểu chí cao thương đạo thần điển. Cũng có đại biểu chí cao ngũ hành đạo thần điển. Cũng có đại biểu chí cao sinh mệnh chi đạo thần điển. Còn có đại biểu chí cao hủy diệt chi đạo thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên ở nơi này một cái kim sắc quang đoàn bên trong cảm ứng được vô cùng phù hợp ôn hòa cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí cao đao đạo thần điển. Hắn chủ tu đao đạo. Cái môn này chí cao thần điển vô cùng thích hợp hắn. Diệp Thiên kém một chút ức chế không nổi tâm tình mình. Nghĩ muốn lựa chọn cái môn này chí cao thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì còn có một môn thần điển. Hắn không đi cảm ứng một chút, môn kia thần điển cũng là trung ương nhất một môn thần điển. Nó đại biểu quang đoàn cũng to lớn nhất, sáng nhất, thậm chí viễn siêu cái khác chí cao thần điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, cái môn này thần điển không thể nghi ngờ là toàn bộ thần điển không gian rất cường đại thần điển truyền thừa. Diệp Thiên buông lỏng tay ra, đi về phía cuối cùng một môn thần điển quang đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái môn này thần điển nói không chừng cũng không phải thường phù hợp ta. Nếu thật phù hợp ta lời, rốt cuộc là lựa chọn nó, vẫn là lựa chọn đao đạo chí cao thần điển đây. Diệp Thiên trong lòng do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vô luận là cái nào loại tình huống, hắn nhất định sẽ lựa chọn một môn chí cao thần điển. Đối với phổ thông thần điển, hắn là hoàn toàn chướng mắt. Người khác luyện thành chí cao thần điển, nhưng Diệp Thiên cảm giác được bản thân khẳng định có thể luyện thành. Lấy hắn thiên phú, nếu là luyện không ra gì, hắn cảm giác được nhân tộc bên trong hẳn không có người có thể đã luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa, Diệp Thiên tay dính vào cái cuối cùng thần điển quang đoàn phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhắm lại hai con ngươi. Phóng khai tâm thần cảm ứng đến. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tâm thần phảng phất hoàn mỹ dung hợp một cái này thần điển quang đoàn bên trong. Xa so với cái khác thần điển quang đoàn còn muốn phù hợp cảm giác đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này, Diệp Thiên trên người thậm chí phun thả ra kim sắc quang mang. Cùng quang đoàn dung hợp một thể. Cái này một dị tượng đưa tới ngoại giới cái kia sáu đại vũ trụ thần chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, đạm thai thần chủ trừng lớn hai con ngươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần điền không gian bên trong Diệp Thiên. Đó là hoàn mỹ phù hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì là hoàn mỹ phù hợp? Kia chính là phù hợp nhất ba môn thần điền. Liền giống với đo thân mà làm một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thời điểm, sáng tạo ra thần điển người sáng lập đều không nhất định có thể rất hoàn mỹ phù hợp bản thân sáng tạo ra thần điển. Có thể nghĩ hoàn mỹ phù hợp là khó khăn dường nào. Đáng tiếc a, một vị thần vũ trụ cảm thán đạo. Nếu là cái khác thần điển mà nói, hoàn toàn phù hợp là chuyện tốt. Nhưng đây là chí cao thần điển a, hơn nữa còn là chí cao thần điển bên trong rất cường đại một môn thần điển. Từ trước tới nay còn không có một vị vũ trụ chi tử có thể đem cái này một bộ thần điển tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cái này vũ trụ chi tử cho dù hoàn mỹ phù hợp, đoán chừng cũng rất khó tu luyện tới cực cao cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không muốn nhắc nhở hắn một chút, nhường hắn không muốn lựa chọn cái này một bộ chí cao thần điền. Nếu là hắn lựa chọn mà nói, chẳng phải là, chấm, các chí tôn từng có mệnh lệnh, không được dùng bất luận cái gì hình thức đối dự vũ trụ chi tử nhóm lựa chọn thần điền. Mệnh lệnh này các ngươi quên rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần vũ trụ nhóm toàn thân chấn động, chợt dao động lắc lắc đầu. Bọn hắn có thể không dám vi phạm các chí tôn mệnh lệnh. Về phần Diệp Thiên phải chăng lựa chọn cái này một bộ chí cao thần điền, bọn hắn sẽ không can dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, Diệp Thiên lúc này hết sức kinh ngạc. Hắn mặc dù không biết hoàn mỹ gì phù hợp, nhưng rõ ràng cảm giác được cái này một bộ thần điền mới là thích hợp nhất. Thậm chí so đao đạo chí cao thần điển còn muốn phù hợp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn chí cao thần điển. Cái môn này chí cao thần điển rõ ràng là đã bao hàm rất nhiều thuộc tính. Chính là bao hàm vạn vật hỗn độn thuộc tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. mà Diệp Thiên phục chế đại lượng thiên phú. Thân thể dĩ nhiên đã bao hàm đủ loại thuộc tính, thậm chí có thể xưng là hỗn độn thuộc tính thân thể. Tự nhiên là hoàn mỹ phù hợp cái này một bộ hỗn độn chí cao thần điển. Hiện tại, hắn đang do dự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng, cái này một bộ hỗn độn chí cao thần điển so cái khác chí cao thần điển còn khó hơn lấy tu luyện. Đoán chừng là khó khăn nhất tu luyện. Nhưng bảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó thích hợp nhất ta, cũng có thể đem ta ưu thế phát huy đến trình độ lớn nhất. Hỗn độn bao hàm vạn vật, cái khác chí cao thần điển nhiều lắm là chỉ có thể đem ta một bộ phận ưu thế phát huy đi ra. Kém xa cái này một bộ hỗn độn chí cao thần điển nghị. Diệp Thiên trầm tư hồi lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua, cái này thời điểm, cái khác điện hạ cơ bản đều lựa chọn xong. Duy chỉ có Diệp Thiên một mực do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, hắn có quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.